Chương 409, người tốt tao A đem khí chất lượng để bạn thẻ sử dụng về sau. Hệ A Y Huy Minh lộ ra cảm giác được trong cơ thể mình khí chính đang phát sinh một loại được xưng tụng là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Loại biến hóa này tựa hồ cũng không có cho thân thể của hắn mang đến bao lớn không thích ứng cảm giác, chí ít hắn cũng không có cảm giác được một tơ một hào cảm giác đau đớn. Loại này kỳ kỳ quái quái cảm giác đại khái tiếp tục tiếp cận mấy phút mới biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ khí chất lượng đã lật một cái lần, có lẽ đầu ngón tay hắn dần dần ngưng tụ ra một khỏa có chừng bóng bàn lớn nhỏ kèm hẻm ha tuy nhiên vẫn như cũ cùng dĩ vãng giống nhau là màu xanh thăm thẳm. Bất quá cũng không biết có phải hay không là ạ ị hòa giác, hắn cảm giác kèm hẻm ha nhan sắc càng lộ ra trong suốt sáng long lanh. Có lẽ cũng không phải là ảo giác mà lại hắn có thể mười phân rõ ràng cảm giác đạt được, viên này đại khái chỉ có bóng bàn lớn nhỏ kèm hẻm ha bên trong, ẩn chứa đủ để đem cổ nổ hạ thôn san thành bình địa uy lực kinh khủng. Hoặc là nói không chỉ có thể hủy diệt một cái cổ nổ hạ thôn, hủy diệt mấy cái cổ nổ hạ thôn, đoán chừng cũng không được vấn đề gì. Khí chất lượng để bạt để hắn thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước đó ạ ị có lẽ cùng dù cả gì dạ củ mò ở giữa thực lực tương xứng, đánh nhau người nào cũng không biết sau cùng người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Nhưng là hiện tại nha ạ ị có thể phi thường khẳng định đã xác thực nói, bây giờ hắn có thể đem con nào đó yêu quái hiền giả đặt tại giường phi, là đặt tại trên bàn phím điên cuồng trước sau ma sát. Để con nào đó yêu quái hiền giả cũng mặt lăn bàn phím, đánh ra cùng loại với HXGGKBLG cái dạng này luận mã. Thực lực cụ thể đến tột cùng tăng dài bao nhiêu thành, hệ ạ ị trước mắt chỉ có thể suy đoán một chút, cụ thể có phải hay không cùng mình trong nội tâm suy đoán không sai biệt lắm, còn cần tại trong sân đấu một bên thí nghiệm một phen mới được. Lại thêm mình bây giờ có sân thi đấu 50 lần miễn phí phục sinh thời cơ, dư A theo mỗi lần cần phải hao phí 20 tích phân lời nói, cái này thì tương đương với tiết kiệm 1.000 tích phân. Chọn vẹn 50 lần miễn phí phục sinh thời cơ, tương đương với 50 mai phục sinh tệ. Không dùng thì phí A bất quá ạ ị hứa cũng không có nhớ kỹ nhanh như vậy thí nghiệm thực lực mình tăng trưởng trình độ, mà chính là ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám một bên. Ngao siêu hung, hình ảnh lần này bởi hoạt động khen thưởng còn coi là không bình thường phong phú, chí ít so với trước kia tới nói muốn phong phú được nhiều. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kinh hãi, vẹn vẹn là tích phân thế mà liền đã mở ra 6.000, đây là cái gì quỷ vận khí vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đáng giận vì cái gì thiếp thân mở ra tích phân vẹn vẹn chỉ có 2.500 không công bằng A khẳng định là không gian nói chuyện phiếm bầy tại nhằm vào khả ái như thế thiếp thân. Cả gù dạ đại tiểu thư, A Chu Nho mở đại nhân khí chất lượng để bạt lời nói, này há không phải liền là nói thực lực lại một lần đột nhiên tăng mạnh sao cả gù dạ đại tiểu thư, xem ra dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ cả một đời đều khó có khả năng vượt qua Chu Nho mở đại nhân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Bản thể là vui vẻ, tân nhân mời thời cơ 666, lại còn có loại vật này a cả gù ra đại tiểu thư, lại no y cái này mời thời cơ ta cũng mở ra một cái ẻ đồ nữ gạt, cô lạp lạp à, này há không phải liền là nói, không gian nói chuyện phiếm bầy tiếp xuống lại phải tiến hai cái tân nhân sao ngao ô siêu hùng, cái này không nhất định, dù sao còn không có nghị kỹ vận chuyển a tân nhân tiến bầy. Lưu lãng tiểu phá cầu, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Ta chỉ mở ra 4.000 tích phân, hai tấm kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, một cái kỷ niệm huy chương, một chương kỹ năng độ thuần thục để bạt thẻ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngươi đây đã là vận khí rất tốt ta, thiếp thân ta mở ra đồ vật, còn không bằng ngươi mở ra những quà tặng đó giá trị một nửa điên cuồng kim cương. Khủng bố như vậy, quả nhiên dù cả gì giả củ mỏ tiền bối vấn đề vật khí, một mực là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Ta, rất có tiền. Tony thúc thúc ta tự bế, mở ra tích phân chỉ có 1.500 ác long ga ho the tờ, MMM, xem ra nơi này còn có một cái càng thêm không may. Điên cuồng kim cương, đu nờ dê, kém chút quên, sở tắc tiên sinh vận khí, so với rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối vận khí càng thêm khó giải điên cuồng kim cương. Ta nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không sở tắc tiên sinh bình thường miệng này số lần quá nhiều, cho nên liền trở nên vận rủi cuốn thân. Ta. Rất có tiền, a còn có thể cái dạng này sao cắt, muốn cho Tony thúc thúc ta không miệng này là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Ngao siêu hung, sợ tặc cái này chó nhà giàu ngày nào không miệng này lời nói, hắn cũng không phải là Tony sợ tặc, dù sao đây là mạ vật thế giới bên trong nổi danh trùy pháo. Ản xì ẹn văn sư, may mà ta bình thường không nói nhiều, lễ bao mở ra đồ vật cũng không tệ lắm, vận khí tương đối tốt. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, A Liệt các ngươi cả đám đều nhanh như vậy liền mở ra hoạt động đại lễ bao sao? Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta còn chuẩn bị chọn một hoàng đạo cắt nhật đến mở ra lễ bao đâu. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đã các ngươi đều đã mở ra lời nói, vậy ta cũng mặc kệ, trực tiếp mở ra tính toán cả gù ra đại tiểu thư, phúc chọn một hoàng đạo cắt nhật mở hoạt động đại lễ bao còn được, vì cái gì ẹ gì gì ngươi luôn có thể muốn ra loại này náo động mới lạ tao thao. Tắc bản thể là vui vẻ, cái này có lẽ cũng là mạn họa ra náo động A khủng bố như vậy. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta cảm thấy chọn một hoàng đạo cắt nhật lại mở lễ bao rất bình thường A, dù sao đại lễ bao bên trong đồ vật giá trị không thấp đâu, vạn nhất vận khí kém làm sao bây giờ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có đạo lý, thiếp thân cảm thấy mở ra đồ vật như thế rất rưỡi, khẳng định là bởi vì không có chọn lựa đối một ngày tháng tốt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá muốn thế nào mới có thể chọn một hoàng đạo cắt nhật trong này có ý tứ gì sao? Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, coi trọng ngược lại là không có bao nhiêu, mở lễ bao trước đó trước đang tán gẫu trong đám đánh dấu một chút, nếu như đạt được tích phân tương đối nhiều, vậy nói rõ hôm nay vận khí tương đối tốt. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, sau đó hôm nay cũng là một cái hoàng đạo cắt nhật á. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngao siêu hùng, cả gù dạ đại tiểu thư, người tốt tao á quả nhân doanh chính, ta, rất có tiền, bầy đánh dấu còn có thể dạng này dùng điên cuồng kim cương. Khủng bố tuy nhiên nghe có một chút như vậy không đáng tin cậy, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật có một chút như vậy khả thi. Nếu như hôm nay tại bầy đánh dấu bên trong đạt được 100 tích phân, vậy hôm nay vận khí khẳng định rất không tệ, mở ra lễ bao thời vận khí hẳn là cũng hội không tệ a. Không thể không nói, không gian nói chuyện phiếm trong đám thật sự là khắp nơi đều có nhân tài, từng cái thao tác đơn giản tao một bút. Đặc biệt là những cái kia bình thường thích nhất nước bầy bầy viên, các loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp.